Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 422. Thiên sĩ tiếu sư gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng trong không gian rồi lập tức biến mất giữa không trung. Lục Thiếu Dụ, Lăng Phong ta khiêu chiến với người! Lục Thiếu Dụ, Phách Đạo Long Tam ta khiêu chiến với người! Hai đạo thân ảnh lúc này đột nhiên nhảy ra, chỉ là lúc này thân ảnh trên bầu trời đã biến mất không thấy. Trên địa Long Đỉnh, mãi cho đến lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn vào thân ảnh biến mất trên bầu trời, trong lòng những nam đệ tử ở đây đều ước ao đố kỵ. Hảo tiểu tử! Đại hộ pháp nhẹ nhàng thở dài, lại nhìn về phía Lý Đạt Giang đang hấp hối, hai hàng lông mày nhíu lại. Mọi người chậm rãi rời khỏi địa Long Đỉnh. Trong định viện, đôi tay trắng như tuyết của Lục Vô Song lúc này không ngừng rơi vào trong ngực Lục Thiếu Dụ. Hận để chết đi được, để bảo ta sau này mặt mũi đâu mà gặp người khác đây. Sao lại không dám gặp người khác? Tỷ có sáu đầu. Nhẹ nhàng kéo đôi tay vào trước ngực mình, Lục Thiếu Dụ cười nói. Nè còn ngon ngọt như vậy, trước đây vì sao ta lại không nhận ra nhỉ? Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiếu Dụ, thế nhưng cũng không có bao nhiêu tức giận, ngược lại trên mặt toát lên vẻ hạnh phúc. Sau này không trốn đệ nữa chứ? Lục Thiếu Dụ nhẹ nhàng hỏi. Ta trốn lúc nào? Lục Vô Song lại trừng mắt nhìn Lục Thiếu Dụ, chạy khỏi lòng hắn rồi nói. Sau này đừng lúc nào cũng đáp ứng lời khiêu chiến của người khác, đều phải biết rằng thực lực của triều gia trong Vân Dương Tông không nhỏ, sợ rằng lần này đều gặp phải phiền phức lớn rồi. Đệ biết, đệ tử có chừng mực. Lục Thiếu Dụ nghiêm túc nói, trong mắt bắn ra một đạo hàn ý. Triệu gia ở Vân Dương Tông thế lực lớn, thế nhưng cũng không phải là hắn không có hậu trường. Ta có chút lo lắng, triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho đệ, đệ lại còn đi chưa chọc bọn chúng. Lục Vô Song có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Dụ. Yên tâm đi, đệ cam đoan với tỷ, đệ sẽ không có việc gì. Lục Thiếu Dụ nói. Chàng vạn tuổi, Lục Thiếu Dụ mới đi ra khỏi phòng, hẳn là bị Lục Vô Song trực tiếp đuổi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiếu Dụ rất muốn thời gian thích hợp kìa đến sớm một chút, thế nhưng là bị Lục Vô Song bác bỏ yêu cầu cho nên mới bị đuổi ra khỏi phòng. Sau khi trở lại phòng mình, đã là chập tối, ban ngày tiêu hao cũng không ít, thế nhưng đêm nay Lục Thiếu Dụ vẫn quyết định tu luyện vũ kỹ. Đêm khuya, trong trời đêm yên tĩnh không ngừng truyền ra tiếng ầm vang. Tại một căn phòng nào đó, trong gian phòng lúc này, Vân Khiếu Thiên đang chắp tay đứng đó, khí tức không ngừng tiết ra ngoài, quần áo không gió mà tự động bay phất phới. Đại hộ pháp, người xác định thực lực của tiểu tử Lục Thiếu Dụ đó hiện tại là vũ phách gì trong à? Một lát sau, Vân Khiếu Thiên nhướng mày hỏi. Hẳn là không sai, là vũ phách nhị trọng, hơn nữa ta còn cảm giác Lục Thiếu Dụ dùng một kích đánh bại Lý Đạt Giang, thực lực cũng vẫn còn bảo lưu, dường như còn chưa dùng toàn lực. Đại hữu pháp kêu nãy. Vậy Lý Đạt Giang kia thế nào rồi? Vân Khiếu Thiên nói. Hai khỏa vũ đan toàn bộ bị hủy, cánh tay phải bị vặn gãy, đã thành phế nhân. Đại hữu pháp trả lời. Tiểu tử này, hai đệ tử trên lòng bảng đều bị hắn hủy. Vân Khiếu Thiên nhướng mày rồi khẽ thở dài một tiếng. Vân Dương Tông đối với đệ tử trẻ tuổi có thực lực đều vô cùng coi trọng. Tới hiện tại, đã có hai đệ tử trên lòng bảng bị hủy, nội tâm Vân Khiếu Thiên không khỏi có chút đau xót. Tông chủ, còn có một việc. Đại hộ pháp nói, dường như không biết có nên nói chuyện này hay không. Chuyện gì? Vân Khiếu Thiên nói. Quan hệ giữa Lục Thiếu Dụ và Lục Vô Song dường như không tồi, đã đến tình trạng công khai. Hôm nay đập tan mọi hy vọng của đám tiểu tử Lăng Phong, Long Tam kia. Đại hộ pháp nói. Lục Vô Song và Lục Thiếu Dụ, lẽ nào Hồng Lăng... Sắc mặt của Vân Khiếu Thiên lập tức trầm xuống. Tông chủ, đối với Lục Thiếu Dụ này, có quyết định gì không? Đại hộ pháp nói. Vân Khiếu Thiên khẽ lắc đầu, sau khi do dự một chút nói. Đại hộ pháp, còn có một năm nữa là đại hội tam tổng tứ môn đúng không? Một năm lẻ hai tháng. Đại hộ pháp nói. Người nói trong khoảng thời gian này, thực lực của tiểu tử kia có thể tăng lên đến trình tự nào? Hiện tại đã đến vị trí 20 long bảng rồi. Vân Khiếu Thiên nói. Lẽ nào ý tứ của tông chủ là... Thần sắc của đại hộ pháp hơi đổi. Tiểu tử này hủy hai đệ tử lòng bảng của ta, cho nên phải giúp Vân Dương Tông ta làm chút chuyện, hy vọng đến lúc đó hắn có thể cho ta một chút kinh hỷ. Có người nói trong sơ môn bọn chúng có không ít đệ tử phi phàm. Vân Khiếu Thiên cười nói.

Mấy nữ tử xinh đẹp kia nhìn thấy Lục Thiếu Du vẫn đứng tại chỗ lập tức nói. Thanh âm quyến rũ như rất mật truyền vào tai Lục Thiếu Du, giống như là có một loại ma lực không ngừng kêu gọi hắn tới. Đến đây, mau lên! Mấy nữ tử xinh đẹp bắt đầu đi đến bên người Lục Thiếu Du, nụ cười khuynh thành, cả đám đều bắt đầu từ từ cởi y phục trên người ra. Một thân thể tuyệt vời xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, kiều diễm, nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, đôi thỏ ngọc trắng như tuyết trước ngực, da thịt láng mịn. Mấy nữ tử xinh đẹp này không ngừng đi chung quanh người Lục Thiếu Du, miệng phát ra âm thanh rên rỉ. Lục Thiếu Du thiếu chút nữa đã quên đây là ảo giác, cảnh tượng trước mắt hắn hiện giờ chân thật vô cùng. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, lập tức đi về phía trước, phía sau hắn truyền đến âm thanh của mấy nữ tử này. Lục Thiếu Du bình tĩnh lại, tâm thần không có chút dao động. Một lát sau truyền đến sự ba động của năng lượng, hắn quay đầu lại, nhìn thấy mấy nữ tử xinh đẹp và đầm nước kia đều biến mất không thấy. Nguy hiểm thật! Lục Thiếu Du thầm nghĩ, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã không nhìn được, áo trần này quá tuyệt, quá thiếu đạo đức, không ngờ lại có một mạng này, chỉ sợ người bình thường khó có thể chống đỡ. Trên Vân Dương Tông, trong đại điện lúc này có mấy thân ảnh đứng trên đại sảnh. Triệu Vô Cực lúc này khuôn mặt đỏ vô cùng phẫn nộ, sắc mặt đám người Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Hổ, Sử Văn Sinh cũng vô cùng lạnh lẽo. Có Vũ Ngọc Tiền ở đây, chúng ta muốn đối phó với tên tiểu tử kia sẽ vô cùng khó khăn. Vũ Ngọc Tiền chết tiệt, sớm muộn gì cũng có một ngày thì cho hắn đẹp mặt. Triệu Vô Cực phẫn nộ quát lên một tiếng. Dạ, không nghĩ tới thực lực của tên tiểu tử kia đã cường hãn đến tình trạng này. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chung quy không thể buông thả cho tiểu tử đó được. Triệu Kình Thiên nói. Hắn cho rằng trong tông có Vũ Ngọc Tiền là có thể bảo vệ hắn cả đời được sao? 3 tháng sau chính là ngày mật thất mở trà, trong mật thất sinh tử khó đoán. Kình Thiên, bằng qua thực lực của con, đến lúc đó con còn có đại ca con đủ để đánh chết tiểu tử kìa, cho hắn vĩnh viễn nằm lại trong mật địa kìa. Triệu Vô Cực lạnh nhạt đổi. Không cần đại ca xuất thủ, một mình con cũng có thể đối phó với tiểu tử này. Triệu Kình Thiên nói. 3 ngày sau, trong tiên cảnh tại một khu vực, Lục Thiếu Du lúc này đang nhìn xuống phía dưới vực sâu, hai hàng lông mày nhíu lại khẽ lẩm bẩm. 1 tháng này ở trong ảo cảnh quả thực có chút lãng phí thời gian. Trong 3 ngày này, đủ loại ảo giác, Lục Thiếu Du cũng đã gặp qua. Thế nhưng, còn chưa đủ để ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Về phần ảo giác phía trước có đủ sức làm ảnh hưởng đến mình hay không, hắn cũng không biết. Thế nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian. Thời gian 1 tháng không ngắn, hắn cũng phải tu luyện nhà. Không biết trong tiên cảnh thôn phệ linh đan thì sẽ thế nào? Lục Thiếu Du thầm nghĩ, thời gian 1 tháng này, hắn cũng không thể để lãng phí được. Vượt tiên cảnh lúc nào vượt cũng được, hiện tại tăng cường thực lực mới là điều quan trọng. Hai hàng lông mày nhíu lại, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện mấy đạo lưu quang, đây chính là trận pháp mà quỷ tiên nữ Bạch Doanh giao cho hắn khi hắn rời khỏi Phi Linh Môn. Sau khi dò xét chung quanh một lát, chân khí trong người Lục Thiếu Du trung lệnh, mấy trận giác trong tay hóa thành lưu quang, bắn về 4 phía theo một sự huyền ảo nào đó. Mấy trận bàn đáp xuống, cảnh tượng trước người Lục Thiếu Du đột nhiên biến hóa, không ngờ bản thân hắn đang ở trong một thông đạo. Trước thông đạo này có không ít ngã trẻ, giống như màn nhện được phân bố chung quanh. Trước cửa được bao phủ bởi một đám sương mù màu trắng dày đặc, không thể thấy rõ phía trước. Một cổ khí tức đậm đặc tràn ngập trong thông đạo, chính là thứ có điểm tương đồng với linh hồn thần dịch kia. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh một lát rồi mỉm cười. Trận pháp này không làm khó được hắn, nếu như hắn muốn đi ra ngoài thì không thành vấn đề, chỉ là hiện tại hắn muốn ở nơi này dùng linh đan bế quan. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du móc ra một hộp gấm. Mở hộp gấm ra, một cổ lực lượng cuồng bạo tức thì khuếch tán. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập chung quanh, khiến cho trái tim của Lục Thiếu Du đập nhanh hơn, linh lực trong người dường như cũng bị dẫn dắt, không tự chủ được mà bắt đầu vận chuyển. Linh đan. Lục Thiếu Du nhíu mày, viên linh đan này hẳn là linh đan trên người linh thú tứ giai sơ kỳ, chính là linh đan hắn đạt được trong bảo tàng Bạch Lang Dông Binh Đoạn. Nhìn viên linh đan này, trong đầu Lục Thiếu Du không khỏi hiện lên hình dáng nóng bỏng của Lam Linh kia, không ngờ hắn lại bị nữ nhân này ám toán một lần. May mắn là hắn còn giữ lại được linh hồn thần dịch và vũ kỹ, còn có linh đan này, tất cả đều ném vào trong nhẫn trữ vật, bằng không thì đúng là rơi vào trường hợp trộm gà không được cọng mất nắm thóc. Cảm nhận năng lượng trên viên linh đan trong tay, Lục Thiếu Du nhớ rõ khi hắn còn là linh sĩ, căn bản không dám dùng. Khi đó, nếu như hắn dám thôn về viên linh đan này, phỏng chừng sẽ bị linh lực cuồng bạo, biến thành kẻ ngu ngốc. Bằng vào thực lực lúc đó, thôn phệ năng lượng khổng lồ như vậy, hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Một viên linh đan hiện tại có tu vi linh phách cũng chỉ có thể giúp mình tăng một trọng linh lực à. Lục Thế Du nghĩ thầm, hắn cầm lấy viên linh đan to bằng nắm tay trẻ con trong hộp gẫm, không chút do dự, hắn lập tức nuốt vào. Thật là cuồng bạo. Đối với sự cuồng bạo này, Lục Thế Du không có cảm giác ngoài ý muốn nào. Linh đan biến thành năng lượng khổng lồ, cuồng bạo không di chuyển trong kinh mạch mà di chuyển thẳng đến không gian trong đầu hắn. Tức thì, từng trận đau đớn truyền đến, hồn đan dưới sự bao vây của linh lực cũng bắt đầu chuyển động. Năng lượng do linh đan biến thành lúc này chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. So với năng lượng do yêu đan biến thành còn kinh khủng nhiều hơn, có lẽ sẽ kinh khủng như nhau. Nếu như năng lượng yêu đan biến thành chỉ chạy trong kinh mạch, có thân thể cường hãn thì Lục Tiêu Du cũng không ngại lắm. Còn hiện tại, năng lượng trực tiếp chạy vào không gian trong đầu, nhất thời giống như có vô số giả thú chạy trong đầu hắn, không ngừng đấu đá với nhau. Uy lực kinh khủng này khiến cho đầu hắn vô cùng đau đớn. Luyện hóa! Lục Tiêu Du cắn răng thầm nghĩ, cắn răng chống lại năng lượng khổng lồ đang trùng kích trong đầu, linh lực bằng bạc trong đầu hắn lúc này di chuyển thủ hộ hồn đan, đồng thời thủ ấn được ngưng tụ bắt đầu vận dụng âm dương linh phù quyết chống lại luyện hóa của năng lượng khổng lồ này. Luyện hóa. Lục Thế Du bắt đầu vận chuyển âm dương linh phù quyết bắt đầu luyện hóa cổ năng lượng cuồng bạo này. Một lát sau, quanh thân hắn xuất hiện một tầng quang mang. Bên ngoài, sau 6 ngày, nhị hộ pháp lúc này đang nhìn chăm chú vào khối ngọc thạch, khẽ nhíu mày rồi lẩm bẩm. 6 ngày rồi, Lục Thế Du này không ngờ lại có thể ở bên trong 6 ngày. Trong đám vũ giả, ngay cả vũ phách thất trọng, cũng khó có thể làm được bước này. Nhị hộ pháp, người nói xem, Lục Thế Du có thể ở bên trong bao lâu? Trong đài điện, lúc này có một đám hán tử mặc bạch y, bên người hộ pháp mở miệng hỏi, từ trang phục của hắn dường như có lẽ cũng là một vị hộ pháp. Ta cũng không biết, Lục Thế Du này quả thật có chút quái vật. Nhị hộ pháp nói. Nhị hộ pháp, Lục Thế Du làm sao vậy? Lục Thế Du ở trong này sao? Trong đài điện, lúc này có một cánh cửa đá mở ra, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Trên dung nhan tuyệt mỹ, mang theo bộ chút kiêu ngạo, bướng bỉnh, thế nhưng là khiến cho tất cả nam nhân nổi lòng thương tiếc. Chúc mừng tiểu thư vượt qua cửu trọng tận 4. Nhìn thấy nữ tử này, trong mắt nhị hộ pháp xuất hiện một chút kinh ngạc. Tiểu thư không hổ là yêu nghiệt tu luyện của Vận Dương Tông, mỗi một lần tiến vào vũ cảnh đều có tiến bộ vô cùng lớn. Lúc này là vượt qua cửu trọng tận 4, thực lực gần như có thể so sánh với vũ tướng nhất trọng, mà hiện tại tiểu thư mới đột phá vũ phách ngũ trọng gần đây mà thôi. Các người vừa nói Lục Thế Du làm sao vậy? Vân Hồng Lăng chu miệng nói với nhị hộ pháp. Lục Thế Du trên địa long bảng đấu với Lý Giang Đạt, hạ thủ quá nặng khiến cho tông chủ phạt hắn đến tiên cảnh diện bích một tháng, bây giờ đã là ngày thứ 6 rồi. Nhị hộ pháp trả lời. Cái gì? Cha ta xử phạt Lục Thế Du sao? Vân Hồng Lăng tức thì cả giận nổi. Nhị hộ pháp, nhìn gọi Lục Thế Du ra đây cho ta. Hơ. Tiểu tử, sau khi tiến vào tiên cảnh ta cũng không có biện pháp kéo hắn ra, hơn nữa đây là mệnh lệnh của tông chủ. Nhị hộ pháp nói, ánh mắt chuyển động, trong tông có lời đồn rằng Lục Thiếu Du và tiểu tử có chút bờ ẩm, xem ra quả thực không có lửa thì làm sao có khói nhà. Ta đi tìm cha. Vân Hồng Lăng sụ mặt, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi đại điện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du đã sớm tiến vào trong trạng thái tu luyện, chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo bên trong linh đan, tốc độ luyện hóa cũng không chậm. Luyện hóa của năng lượng này, Lục Thế Du có thể cảm nhận được rõ ràng sự tăng trưởng linh lực của mình. Trong đầu, năng lượng do linh đan biến thành vô hình trung tẩm bổ hồn đan của hắn, hồn đan liên tục bị linh lực bao vây, xoay tròn chung quanh. Toàn thân thoải mái không nói nên lời, năng lượng luyện hóa càng ngày càng nhiều, sự cuồng bạo kia cũng đã sớm biến mất. Trong lúc bất tri bất giác, khí tức chung quanh Lục Thế Du bắt đầu được kéo lên, quang mang thân thể cũng bắt đầu trở nên chói mắt. Mấy canh giờ sau, Lục Thế Du có cảm giác không gian trong đầu đã bành trướng đến cực hạn. Một tiếng trầm muộn vang lên, một cỗ năng lượng tức thị khuếch tán, trong linh lực gạo thét, hồn đăng nhanh chóng xoay tròn, mà lúc này quanh thân thể của hắn từ tia linh lực tiết ra ngoài, hình thành một vòng xoáy trước người, giống như một cơn lốc đem sương trắng trong thông đạo hút vào. Trong sương trắng này có một cổ khí tức giống như linh hồn thần dịch, vô hình trung trong lúc này nó bị thôn về vào bên trong cơ thể Lục Thiêu Dụ. Cổ khí tức này giống như linh hồn thần dịch, có tốc độ tẩm bổ linh hồn,

Lần thi đấu này thu hút mọi ánh mắt trong Vân Dương Tông, ngay cả trưởng lão ngoại môn trong các thành gần đây cũng nhanh chóng trở về tông môn quan sát lần thi đấu này của những nhân tài kiệt xuất trong tông. Lúc này, sân thi đấu không phải ở trên địa Long Đỉnh mà là ở trong Vũ Linh ảo cảnh, đấu đến khi xác định được 20 người cuối cùng tiến vào mật địa mới thôi. Có tư cách tiến vào mật địa cũng đủ đại biểu cho việc sau này chính là đệ tử hạch tâm của Vân Dương Tông. Cơ hội như vậy đủ để khiến cho tất cả đệ tử trong Vân Dương Tông tha thiết ước mơ. Tuy rằng nói trong sân mạch Vân Dương số lượng đệ tử có mấy vạn, thế nhưng trong Vân Dương Tông những đệ tử ngoài môn thế gia cũng đạt đến con số 100 vạn. Có thể tiến vào trung tâm của Vân Dương Tông là một chuyện tất cả đệ tử đều ao ước. Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu xuống, lúc này có không ít đệ tử chạy đến bên ngoài võ trường của Vũ Linh ảo cảnh. Mỗi người đều tự tìm kiếm lấy cho mình một vị trí tốt, để có thể chứng kiến 20 đệ tử cuối cùng vào mật địa. Trong ngày hôm nay, cũng chính là ngày mà 3 năm một lần, Vũ Linh ảo cảnh cho phép các đệ tử tiến vào võ trường, bao gồm cả tân đệ tử và đệ tử cũ đều có thể tiến vào. Sáng sớm, Vân Thái Dương mọc lên cao. Trước ngọn núi khổng lồ của Vũ Linh ảo cảnh, trên võ trường lúc này đông nghịch người, còn có không ít đệ tử đang tới. Liếc mắt nhìn chung quanh không ngờ nhân số lại đến 1 vạn, có những đệ tử suốt đêm chạy về, đệ tử cũ và mới, rất nhiều người không có yêu thú phi hành. Tuy rằng là trong phạm vi của Vân Dương Tông, thế nhưng các ngọn núi đều ở cách xa nhau, ngọn núi xa nhất, cho dù là đi một ngày một đêm cũng không nhất định đi đến được Vũ Linh ảo cảnh. Trước ngọn núi khổng lồ, lúc này đã tụ tập trên vạn người, cũng không cảm thấy có chút chật chội nào, cho dù có thêm 1 vạn người nữa cũng vậy. Nhân số càng ngày càng nhiều, có không ít đệ tử bắt đầu nghị luận. Đề tài nghị luận đương nhiên là ai có thể tiến vào danh ngạch 20 đệ tử cuối cùng tiến vào mật địa. Các người đoán xem lần này tiến vào mật địa sẽ có những ai? Chiến đạo khúc đao tuyệt, tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên, phi ưng lăng phòng, 3 người đó hẳn không thành vấn đề. Quỷ thủ Đỗ Tử Tuận có lẽ cũng sẽ ở trong danh sách. Lục Tiêu Du cũng vậy, hắn là huynh đệ của chúng ta nhà. Trong đoàn người có mấy giọng nói to hơn một chút, chính là đám người trong định viện số 806, Banh Truyền Hùng, Nhạc Bức Quần, Dược Tỉnh và Dương Vĩ. Để đến đây ủng hộ bạn cùng phòng, bọn họ đã khẩn cầu Bạch Mi trưởng lão 3 ngày 3 đêm, nhờ Bạch Mi trưởng lão cho bọn họ đi cùng. Trong bầu trời, có một đám yêu thú phi hành đang bay tới. Mỗi lần quạt cánh tạo ra cơn cuồng phong, khí tức vô cùng cường hãn, khiến cho đám đệ tử phía dưới không khỏi ngước nhìn. Tiểu Dù, hôm nay con không được sơ ý, nhất định phải tiến vào top 20. Trên lưng Lam Ngọc Lan Ưng, Vũ Ngọc Tiền nói với Lục Thiếu Dù. Đệ tử nhất định sẽ chú ý. Lục Thiếu Dù đáp, ánh mắt nhìn vào chúng đệ tử phía dưới cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Ngày hôm nay, có không ít đệ tử tới đây. Lam Ngọc Lan Ưng là Vũ trưởng lão. Nhìn thấy rõ đầu yêu thú khổng lồ kia, các đệ tử thầm nói. 4 đạo thân ảnh từ trên lưng Lam Ngọc Lan Ưng nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống dưới ngọn núi. Bái kiến Vũ trưởng lão. Lúc này, những trưởng lão ngoài mua vào hộ pháp đến sớm nhanh chóng hành lễ. Mau nhìn xem, đó là Lục Thiếu Dù. Không lâu trước đó hắn mới chỉ là tân đệ tử như chúng ta mà thôi. Không nghĩ tới, hắn đã leo lên vị trí 20 trên long bảng rồi. Nhìn thấy Lục Thiếu Dù, lập tức có không ít đệ tử nghị luận, trong mắt tràn ngập vẻ ao ước. Trong bầu trời, có một đám yêu thú phi hành đang bay tới, khí tức cường hãn, mỗi một đầu yêu thú đều đạt đến trình tự ngũ giai. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính là những trưởng lão trong Vân Dương Tông. Bên ngoài, từng trưởng lão đều có 1 đệ tử. Những đệ tử này trên người tỏa ra khí tức vô cùng cường hãn. Hơn 10 người đáp xuống mặt đất, khí tức ba động, thế nhưng lại không khiến cho bụi bặm dưới mặt đất bốc lên. Tham kiến chư vị trưởng lão! Đám đệ tử chung quanh, bao gồm cả hộ pháp trưởng lão ngoại môn tức thì hành lễ. Đó là Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên, bài danh thứ 5 trên long bảng. Phía sau Triệu Kình Thiên hình như là Tặng Sở Hùng, bài danh thứ 2, còn có Lục Thiếu Hổ cũng là cường giả trong long bảng. Bọn họ đều là môn hạng của Triệu trưởng lão. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuận cũng đã tới, xếp hạng thứ 9 trên long bảng. Mau nhìn xem, đó là Phách Đao Long Tam. Phách Đao Long Tam cũng tới, hắn bài danh thứ 6 trên long bảng. Phi Ưng Lăng Phong thứ 7 trong long bảng, hôm nay hắn nhất định là một trong những người có hy vọng tiến vào mật địa nhất. Chiến Sức Khuất Đao Tuyệt thứ 3 trong long bảng, khí tức thật là mạnh, không hổ là cường giả thứ 3 trong long bảng nhà. Lục Vô Song cũng tới, đẹp quá,